Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Đón Gió Mà Sinh, Huyền Âm Ngưng Hồn, Luyện Huyết Hóa Khí, Nhiếp, treo đầy sợi đằng dưới thạch bích, một bộ khói đen tràn ngập sát quỷ chính ngồi xếp bằng tu luyện. Chính là Đường Chi, trước người thả ra một bình ngọc, trong bình từng sợi vụ hóa huyết khí, không ngừng bị hút vào quỷ thể. Tùy theo vận chuyển công pháp, chuyển hóa thành huyết âm sát khí. Hô, sau nửa canh giờ, Đường Chi quỷ thân đứng lên, thở dài một ngụm chọc khí. Quỷ thể âm khí càng phát ngưng thực, bạch nương máu rắn bên trong ẩn chứa đại lượng sinh linh nguyên khí. Đối với nàng cực kỳ có ích, theo tiến độ tu luyện này, tiếp qua chút năm, liền có thể nếm thử cô đọng huyền âm sát giáp. Sau lưng sợi đằng dày đặc trên vách đá, đã sinh ra một viên tiết trắng nụ hoa. Nụ hoa theo động khẩu bên trong trận trận âm phong dập dờn, bao bên mặt ngoài lá dài che giấu tế mao kim nhọn. Đợi nụ hoa rút đi, liền sẽ mọc ra một hồ lô quả, tên là quỷ diện hồ lô. Đây mới là Đường Chi được phái tới đóng giữ nơi đây nguyên nhân. Đột nhiên động khẩu bên trong trống rỗng xuất hiện một vị ngồi trăng tròn pháp khí tuyệt sắc nữ tử. Khi nàng này xuất hiện, động đường bên trong âm phong tụ hơi thở. Sợi đằng bên trên treo nụ hoa vẫn duy trì bị âm phong thổi lên trạng thái. Mà dây leo phía dưới Đường Chi cũng như bị định thân không nhúc nhích. Tựa như bốn phía hết thảy đều dừng lại tại thời khắc này. Thời gian cùng thời không cũng đều đình trệ. Nhưng tuyệt sắc nữ tử lại ngồi nguyệt kim luân tại không gian đình trệ động khẩu bên trong. Chậm rãi phiêu đến sợi đằng dày đặc phía dưới vách đá. Dừng bên cạnh Đường Chi. Nàng này ánh mắt chưa nhìn một bên Đường Chi nửa mắt. Ngẩng đầu nhìn đầy bích sợi đằng cùng phía dưới chồng chất bạch cốt. Xác thối. Không khỏi nhíu mày. Trên mặt vẫn không vui không giận. Mở. Nữ tử chính là Giản Nguyệt Tiên Tử. Tay ngọc khẽ vẫy. Chỉ thấy cả đạo vách đá hiển hiện đạo đạo trận chú. Cùng từng mai thượng cổ chữ triện. Theo mặt vách phong ấn cấm chế hiển hiện. Đầy bích sợi đằng nháy mắt hóa thành khói bụi. Pháp trận cấm chế liền truyền. Cả đạo vách đá hóa thành tối sầm khí tràn ngập hư không cửa vào. Nguyên lai nơi đầy phong ấn một chỗ dị giới thông đạo. Hư không cửa vào một mảnh đen kịt. Hấp lực cường đại khiến xung quanh không gian vặn vẹo. Tựa như mở ra phệ nhân ma miệng, nếu không phải có phong ấn cấm chế che chở, nháy mắt liền có thể khiến lối vào hết thảy nghiền nát. Giản Nguyệt hóa thành một đạo độn quang, lóe lên mà vào, phong ấn cấm chế bởi vậy buông lỏng một tia. Động khẩu bên trong khối lớn cự thạch tựa như bụi bặm, bị từng cái hút vào dị giới thông đạo. Thân ở Giản Nguyệt bên cạnh Đường Chi, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nháy mắt liền biến mất tại động khẩu bên trong. Đợi cấm chế vững chắc, động khẩu bên trong tựa như bị gió bão một mảnh hỗn độn. Bốn phía đen kịt một màu. Sát phong, loạn lưu tràn ngập tại không gian hành lang. Một vòng lĩnh vực linh cháo đem Giản Nguyệt Tiên Tử bảo hộ ở trong đó. Mà tựa như thạch điêu Đường Chi cũng đứng ở lĩnh vực bên trong. Giản Nguyệt nửa ngồi tại to lớn Nguyệt Kim Luân phía trên. Ninh thần nhắm mắt. Như đang chờ người, cũng không biết trải qua bao lâu, mấy ngày, mấy tháng, lại hoặc mấy năm, nơi xa hành lang hư không bên trong, xuất hiện một đạo huyễn ảnh, người đến thân cưỡi cao lớn u linh chiến câu, này câu chân đạp u hỏa, mũi phun khói xanh, đầu che hắc giác mặt nạ, vào hư không chạy vội, trên lưng quỷ tướng người khoác dạ minh trọng giáp, toàn thân chỉ có mắt chỗ có lưu hai điểm đỏ mang. Lưng treo ba thanh sắc bén u minh hỏa thương nhọn, tiên tử đã lâu không gặp, mặc giáp quỷ tướng xuống ngựa, tiếng như chuông lớn nói, Giản Nguyệt gặp qua Uy Dương đạo hữu. Giản Nguyệt tiên tử cũng theo đó nhảy xuống Nguyệt Kim Luân, tiến lên hàn huyên nói, bảy vạn năm không gặp, tiên tử tu vi lại có tinh tiến, chắc hẳn cách thái ất tiên vị không xa đi, mặc giáp quỷ tướng lấy lòng nói, đạo hữu nói đùa. Thái ất tiên vị sao mà xa xôi. Giản Nguyệt cười khổ lắc đầu. Uy Dương ở giữa tới đây đi tìm tiên tử mấy lần. Bất quá một mực không được tiên tử hồi âm. Tiên tử thế nhưng là gặp được phiền toái gì? Mặc giáp quỷ tướng hơi biểu lo lắng hỏi. Số phận không tốt, bị vây ở một vực ngoại bí cảnh đến nay. Lưu tại Đông Nguyên phân thân cũng bởi vì pháp lực hao tổn ngủ say. Bởi vậy chưa thể thu được đạo hữu linh ngôn. Còn mời đạo hữu độ lượng. Giản Nguyệt áy náy nói. Không sao, thì ra tiên tử bị nhốt vực ngoại bí cảnh bên trong. Nhưng gặp được nguy hiểm. Mặc giáp quỷ tướng nói gấp, xem như hữu kinh vô hiểm. Không nói, nghe nói Uy Dương đạo hữu sở thuộc cửu điện quân đoàn. Cái này vài vạn năm đến tại vực Bắc mới đoạt một nguyên tinh. Đạo hữu nghĩ đến chuyến này nhất định lấy được chiến công không ít. Giản Nguyệt lắc đầu về sau. Kinh dị nói, thật có việc này. Bất quá tiên tử cũng biết, ta kia quỷ soái bao che khuyết điểm lại tâm nhãn quá nhỏ. Đại bộ phận chiến công đều thuộc hắn cận vệ một bộ. Ta có thể thuận lợi vượt qua trận này. Đã là cảm ơn trời đất. Chiến công nhiều ít cũng liền không cầu. Quỷ tướng thở dài nói. Năng giả bị đố kỵ. Đạo hữu sao không tìm cơ hội thoát ly cửu điện bộ. Chuyển sang cái khác quân đoàn. Giản Nguyệt khuyên bảo nói. Tự thân thượng tiên đối với nàng không sai. Lần này có thể thành công thoát khốn. Cũng nhờ có huyền tiên cấp trên xuất thủ. Không phải còn không biết phải bị vây đến khi nào. Tiên tử không biết phong đô chi huống. Quỷ đạo sát phạt. Cường giả vi tôn. Cái khác điện cũng giống như thế. Uy Dương bất đắc dĩ nói. Cái này gốc lục chuyển quỷ thánh chi thảo chính là bần đạo từ bị nhốt chỗ kia bí địa chỗ các loại. Chính là quỷ đạo thánh dược. Còn có vực ngoại giao chiến lúc may mắn diệt sát một lục chú ma tướng. Luyện nó chân thân đoạt được một sợi lục chú ma hồn âm hỏa. Đúng rồi, diệt sát tên này ma tướng còn được đến một bình thượng phẩm minh khí thi tâm đan. Nghĩ đến hẳn đối với đạo hữu tu hành có trợ giúp. Nói Giản Nguyệt ngọc thủ vung lên, một bình nhỏ huyết sắc đan dược, một gốc hình người đen chi ngọc cỏ, một sợi hắc diễm xâm xâm âm hỏa, liền từng cái trôi nổi tại không trung. Cái này mai, long tâm, là bản tướng lục soát tuần, nguyên linh tinh cảnh, lúc. Chém giết một đầu lục trảo thanh long đoạt được. Cái này sợi thái nguyên thuần dương chân hỏa chính là, nguyên tinh chiến trường, đánh giết một. Thiên tiên cùng ba tên chân tiên luyện. Tiên tử cầm đi. Thấy Giản Nguyệt xuất ra ba loại linh vật về sau. Quỷ tướng nặng nón trụ ở giữa hai con ngươi quỷ hỏa không khỏi nhảy lên. Nhất là kia sợi, lục chú ma hồn âm hỏa, đối với hắn có tác dụng lớn. Bình này, minh khí thi tâm đan, tiên tử trước thu hồi. Uy Dương tạm thời chưa có linh vật đổi thành. Lần sau cùng tiên tử gặp mặt lúc, định lấy ra tốt vật để tiên tử hài lòng. Uy Dương xuất ra hai vật, liền đem gốc kia, lục chuyển quỷ thánh chi thảo, cùng kia sợi, lục chú ma hồn âm hỏa thu vào. Lòng có không thôi nhìn kia bình, minh khí thi tâm đan, một chút. Bất đắc dĩ nói, đạo hữu khách khí, đan này tại Giản Nguyệt không còn đại dụng, đạo hữu cứ lấy trước đi, lần sau nếu có tốt vật, cho Giản Nguyệt bổ sung là được. Giản Nguyệt ngọc thủ vung khẽ, đem bình thuốc đẩy tới quỷ tướng trước người, hào phóng nói, kia Uy Dương liền không khách khí. Mặc giáp quỷ tướng vội vàng cười đem trước người bình này, minh khí thi tâm đan, cất kỹ. Cảm kích nói. Giản Nguyệt lần này thoát khốn, vội vàng chạy đến tuần sát Đông Nguyên, còn chưa trở lại Côn Luân, liền không cùng đạo hữu nhiều trò chuyện, gặp lại, giao dịch xong về sau, Giản Nguyệt một tay cầm lễ nói, gặp lại, đúng, cỗ này quỷ hồn xử trí như thế nào? Quỷ tướng mỉm cười đáp lễ, nhìn thoáng qua phiêu phù ở cái khác nho nhỏ sát quỷ hồn thể, dò hỏi. Một bộ tiểu quỷ bị tinh giới thông đạo hút vào. Đạo hữu nhìn xem xử trí là được. Giản Nguyệt tiên tử nói xong. Thân ảnh liền đã từ chỗ cụ biến mất. Trở về Đông Nguyên giới. Tiên đạo tiếc sinh. Ngươi tiểu quỷ này vận khí không tệ. Bản tướng liền lưu ngươi một mạng. Theo bản tướng về U Vi giới đi thôi. Nhìn qua Giản Nguyệt tiên tử đi xa thân ảnh. Quỷ tướng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nhảy lên U Linh chiến câu. Cái này Giản Nguyệt đạo hữu ngôn ngữ tuy không tình. Nhưng tâm lại là mềm. Không phải một nho nhỏ sát quỷ. Không có nàng tiên lực che chở. đã sớm bị tinh giới chi lực ép thành bột mịn. Lời nói vừa dứt, mặc giáp quỷ tướng lại xách tay Đường Chi cùng một chỗ tan biến tại hư không. Lại đã xuất hiện đến một đám hắc sơn vờn quanh Tuyệt Bích đỉnh núi. Mà nhìn kỹ đỏ sậm bầu trời, xuyên thấu qua mây đen khe hở lại có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai đoàn liệt nhật. Nhưng cho dù là ngày chẵn giữa trời, cách thật dày mây đen, giới này vẫn u ám không ánh sáng. Không trung lộ ra một cỗ thấu xương âm hàn. Đã đi tới giới này, liền cùng bản tướng hữu duyên, đưa ngươi một phần cơ duyên. Về sau tạo hóa, liền xem chính ngươi. Một hạt tinh hồng huyết châu từ quỷ tướng giữa ngón tay bước ra. Huyết châu lóe lên dung nhập bên cạnh Đường Chi quỷ thể nội. Nhất thời đỉnh núi nổi lên trùng thiên gió lốc. Đợi gió lốc tán đi, đỉnh núi chỉ còn vừa mới mở hai mắt ra Đường Chi. Đây là đâu? Nhìn qua trước mắt Tuyệt Bích cùng bốn phía hoang vu dãy núi. Còn có mây đen dày đặc đỏ sậm bầu trời. Mình không phải tại trong hầm mỏ tu hành sao? Như thế nào xuất hiện ở đây? Xảy ra chuyện gì? Giống như đường hầm mỏ nổi lên một trận âm phong. Không đúng, đây là đâu? Cô phong bên trên, Đường Chi trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nhưng trong cõi u minh có loại không hiểu dự cảm nói cho nàng. Cái này đã không phải Đông Nguyên giới. Bởi vì thân ở Đông Nguyên giới, nàng mỗi giờ mỗi khắc sẽ cảm thấy một cỗ lực lượng đặt ở trong lòng. Để nàng có chút không thở nổi. Kia là thiên đạo trừng trị chi lực. Mà giờ khắc này nàng giống như vào nước cá. Vô câu vô thúc. Ngay cả đỉnh núi phá đến trận trận thấu xương gió lạnh. Cũng như ngày mùa hè gió xuân. Làm nàng tâm thần rất cảm thấy thư sướng. Không tự chủ được mở ra hai tay. Đón gió mà sinh. Hết chương.